Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426, Hèn Hạ Võ Hồn Điện. Chương 426, Hèn Hạ Võ Hồn Điện. Sau trận đấu nghỉ ngơi thời gian, đại sư đem so với thi đấu hình ảnh mang về Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc thất quái nhìn qua hình ảnh thủy tinh lúc sau, đầu tiên đã bị cực kỳ chấn động mạnh động là Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người. Dù sao, hai người một cái là đồ ăn hệ võ hồn, một cái còn lại là hệ phụ trợ võ hồn. Ta không nghĩ tới, đồ ăn cũng có thể làm thành bom a, Áo Tư Tạp cảm khái nói. Ta đột nhiên đối cái kia Tô Lạc thứ tư hồn hoàn sở săn bắt hồn thú cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ta lạp xưởng cũng có thể thu được nổ tung năng lực lời nói. Chấm ngoặc kép, nói, Áo Tư Tạp khóe mắt liếc qua bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Mà Ninh Vinh Vinh còn lại là xem Galatea phụ trợ. Chúc phúc thanh âm toàn phương vị phụ trợ. Tăng thêm điều luật điều tiết. Tại tăng thêm bất hiệp âm luật. Tam đại hệ phụ trợ hồn kỹ phối hợp liền có thể tương đương với chính mình mấy cái phụ trợ công hiệu. Đồng thời, tăng lên phụ trợ cũng không so với chính mình phụ trợ tới kém. Đại sư, ca giả võ hồn đến cùng là cái gì a? Ninh Vinh Vinh hỏi nói. Đại sư trầm tư một hồi. Muốn đi lên chính mình cùng thiên thần biện luận thời điểm học được một cái tri thức điểm. Thế là hai tay thả lỏng phía sau. Thản nhiên nói. Là nàng cổ họng. Ninh Vinh Vinh. Cổ họng cũng có thể trở thành võ hồn. Này trên đời. Có một ít người võ hồn hết sức kỳ lạ. Bọn họ võ hồn hoặc là tay. Hoặc là chân. Hoặc là con mắt, này đó người võ hồn, bắt nguồn từ thân thể một cái nào đó bộ vị, bởi vậy bọn họ võ hồn có thể phân loại làm bản thể võ hồn. Mà này cái Galatea võ hồn là thuộc về này loại đặc thù võ hồn. Đại sư nói, Đường Tam cùng Sử Lai Khắc thất quái cũng hiểu được, nhao nhao nhìn hướng đại sư, thầm nghĩ trong lòng, liền này loại vắng vẻ tri thức đều biết, đại sư thật sự là bác học vô cùng a. Cảm nhận được Sử Lai Khắc thất quái ánh mắt khâm phục. Đại sư một mặt bình tĩnh vô cùng. Ta nhớ lại, lão sư trước kia cùng một cái gọi thiên thần người biện luận qua. Hắn cũng đã nói, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lặng lẽ A Thanh nói, nhưng mà nghênh đón hắn là Đường Tam cùng đại sư này loại giết người bình thường ánh mắt. Liền vội vàng che chính mình miệng. Này là ta hắc lịch sử. Này là lão sư hắc lịch sử, người cũng dám phiên, Tiểu Tam, người nhìn ra cái gì không có? Đại sư hỏi nói, Đường Tam nói, chỉ là có thể nhìn thấy, cùng đại sư ngươi sở đẩy đoán được đồ vật mà thôi. Nếu như ta có thể tới hiện trường liền tốt, Đường Tam có tử cực ma đồng, nhất định có thể nhìn thấy lóa mắt cường ánh sáng dưới đã phát sinh sự tình. Nhưng là hắn tử cực ma đồng không thể đem hình ảnh thủy tinh hình ảnh cấp xem thấu. Chúng ta cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Chỉ ít biết hai cái võ hồn điện bạch kim chiến đội hệ phụ trợ hồn sư tình báo. Đại sư nói, này cái Tô Lạc bánh bao có đồ ăn hệ võ hồn đặc tính. Đồng thời có thể dùng tại dẫn bạo. Mà này cái Galatea phụ trợ thì không chỉ có thể tăng phúc đồng đội. Càng là có áp chế đối thủ năng lực, về sau các ngươi đối thượng thời điểm muốn cẩn thận một chút. Đại sư nói, mặt khác, mặc dù các nàng phụ trợ không sai, nhưng là chúng ta phụ trợ cũng không kém. Áo Tư Tạp lạp xưởng có thể làm được phi thiên công hiệu. Mà Ninh Vinh Vinh càng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn phụ trợ thất bảo lưu ly tháp. Mặc dù áp chế không được địch nhân, nhưng là chỉ cần ngươi tăng phúc cũng đủ lớn. Liền có thể triệt tiêu đồng thời siêu việt nàng áp chế hiệu quả. Nàng phụ trợ áp chế hiệu quả nếu như sử dụng liền ý vị phụ trợ tăng phúc hiệu quả giảm xuống. Ninh, Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu. Đều là hệ phụ trợ thiên tài. Ai cũng không nguyện ý bại bởi ai. Vòng thứ nhất thi đấu rất nhanh liền kết thúc, vòng thứ hai thi đấu sắp bắt đầu. Lượt này Bạch Kim chiến đội cùng Tinh La Đế quốc tấn cấp thi đấu thứ nhất học viện luân không. Vòng thứ hai thi đấu kết quả rút thăm là Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện, cũng liền là ba chi hạt giống đội ngũ bên trong. Từ Tinh La đế quốc tiến cử kia một chi, mà ngoại trừ Sử Lai Khắc chiến đội bên ngoài, càng đáng giá bị chú ý là Thiên Thủy học viện cùng Phong Hỏa học viện chi gian chiến đội. Này có thể nói là một trận học viện nội đấu, bởi vì rút thăm kết quả, dẫn đến Cuồng Tê đấu la cầm đầu băng cung đại biểu rất không thích. Nhưng là đại tái phương diện lại cho ra một cái lý do. Kia liền là này là công bằng rút thăm lúc sau kết quả. Sử Lai Khắc học viện bên này, đại sư hai tay thả lỏng phía sau, xem đại tái kết quả, một bộ trí kế tại nắm bộ dáng, nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, võ hồn điện tại thao túng trận đấu này. Này trận đấu giữa, chúng ta vòng thứ hai liền tao ngộ Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội. Đương nhiên, càng quan trọng là, Thiên Thủy cùng Phong Hỏa hai nhánh chiến đội, đều nguồn gốc từ băng cung. Băng cung hai nhánh chiến đội đụng vào nhau. Cái này chú định băng cung chỉ có thể thông qua tự giết lẫn nhau phương thức. Đào thải chính mình một nhánh chiến đội. Sau đó làm chính mình chủ lực chiến đội tấn cấp đến vòng tiếp theo. Đại sư nói, võ hồn điện, thật sự là hèn hạ vô sỉ a, Đường Tam nói. Bất quá, lời tuy như thế, Đường Tam trong lòng lại không có bao nhiêu gợn sóng. Võ hồn điện sẽ nhằm vào bọn họ Sử Lai Khắc học viện. Này là đoán trước bên trong sự tình mà thôi. Về phần băng cung cùng võ hồn điện, cùng Đường Tam đều có khúc mắc. Hắn càng là vui thấy băng cung cùng võ hồn điện chó cắn chó một miệng lông. Hắn còn tính toán trước buông xuống cùng băng cung thù hận. Mượn nhờ băng cung tới đối phó võ hồn điện. Giải quyết võ hồn điện tại giải quyết băng cung. Nếu là băng cung cùng võ hồn điện không có một chút mâu thuẫn lời nói. Kia chơi cái mau a. Đương nhiên, Sử Lai Khắc thất quái giữa. Có một cái nhân tình tự thực không thích hợp. Bị người chú ý tới. Đới lão đại, người như thế nào? Mã Hồng Tuấn có chút không hiểu hỏi. Kể từ khi biết kết quả rút thăm lúc sau, đới Mộc Bạch cảm xúc tựa hồ tỏ ra rất trầm thấp. Toàn bộ người tại theo chỗ ở đi vào sân thi đấu quá trình bên trong không nói một lời. Cùng hắn thường ngày bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đường Tam tự nhiên cũng nhìn ra đới Mộc Bạch cảm xúc không đúng. Nhưng hắn cùng Mã Hồng Tuấn cảm giác lại không giống nhau. Đới Mộc Bạch mặc dù rất trầm mặc, nhưng Đường Tam lại có thể cảm giác được. Hắn tựa hồ tại tích góp cái gì, không tại trầm mặc bên trong bộc phát, liền tại trầm mặc bên trong tiêu vong. Lấy đới Mộc Bạch tính cách, không thể nghi ngờ sẽ là cái trước. Hắn trong lúc này uẩn chiến ý, tựa hồ đã đạt đến đỉnh điểm. Trầm mặc hồi lâu, đới Mộc Bạch đột nhiên đứng lên, hướng Sử Lai Khắc thất quái nói. Các vị, này trận đấu, chúng ta nhất định phải chiến thắng, bởi vì này là ta một lần cơ hội duy nhất. Áo Tư Tạp hỏi nói, đến tột cùng như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ kia Tinh La Hoàng gia học viện bên trong có các ngươi kẻ thù? Đới Mộc Bạch lắc đầu, nói, không là, này là giữa gia tộc tranh đấu. Ta là Tinh La người đế quốc, ta gia tộc bên trong có một cái truyền thống. Chỉ có nhất xuất sắc người, mới có thể trở thành tương lai thừa kế người. Chúng ta gia tộc cùng khác một cái gia tộc có thông. Gia. Trong đó ta cùng Chu Trúc Thanh là thông gia quan hệ. Ta ca ca cùng Chu Trúc Thanh tỷ tỷ là thông gia quan hệ. Mà gia tộc tương lai thừa kế người giữa. Nhất định phải từ chúng ta bốn người giữa tranh đấu mà ra. Chúng ta bốn người đều là mỗi cái gia tộc nhất xuất sắc hài tử. Ta sở dĩ đi vào thiên đấu đế quốc. Chính là vì tăng lên chính mình thực lực. Này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái là gia tộc cho chúng ta một cơ hội. Bởi vì ta không là con trai trưởng, cho nên kế thừa cơ hội muốn nhỏ rất nhiều. Nếu như ta có thể chiến thắng huynh trưởng cùng tàu tử, như vậy, ta liền có kế thừa tư cách. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.